Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 36, âm mưu. Góc truyện audio.com. Chép 36, âm mưu. Sáng hôm sau, M. Ân đi xuống nhà thì thấy hai cái xác sống. Mỗi Ân một nơi ngủ trên sofa. Cô ai khác chính là Johnny và Jackson. Cả đám thấy thế muốn ôm bụng mà cười nhưng phải kiềm chế. Nó đi tới lay lay tay 2 nanogram. Nè, 2 nanogram dậy đi tính cô đi học hả? Nó, cho anh ngủ xíu đi. Jackson mắt vẫn nhắm giọng ngái ngủ. Trễ rồi đó dậy đi. Nó, 5p nữa thôi mà. Johnny, có dậy 2 cây âu âu âu. Anna và Jenny gằn giọng cực đáng sợ. Anh dậy liền, Johnny và Jackson lập tức ngồi bật dậy. Chạy bán sống bán chết lên phòng làm vệ sinh cá nhân. Ha ha ha, cả đám cười rộn lên. Lại đây ăn sáng nè. Lucas trong bếp kêu, hôm nay anh trổ tài nấu nướng nha. Lý do rất đơn giản vì anh nói. Dạo này Nancy ốm quá. Cô biết lo cho bản thân. Ăn uống cô hợp vệ sinh. Ăn quá nhiều đạm, giờ giấc ăn uống cô hợp lý. Cả bọn cô có thói quen ăn sáng ở nhà. Thế là nó có một dịp đi khám lỗ tai. Cả bọn ngồi xuống và bắt đầu ăn, cô thèm chờ hai ông kia. Đang ăn ngon lành thì Johnny và Jackson vội vã xách cặp chạy marathon ra cửa mà cô biết cả đám đang ngồi ăn sáng. Tưởng rằng M, Ân đi học hết rồi. Đi đâu đó, giọng nói đầy uy lực của Jenny và Anna làm hai anh lập tức thắng gấp. 2 nanogram vào đây ăn sáng nè. Lucas thấy tình hình hơi căng thẳng nên giải vây. Thế là hai chàng lủi thủi đi vào ngồi xuống ăn sáng. Tối qua có chuyện gì à? Hắn lên tiếng. Cô gì to tác lắm. Có 2 nanogram nào đó nói là đi bàn công việc nhưng lại bàn ở bar versus mấy em chân dài ấy mà. Jenny ám chỉ, M. Ân gật đầu tỏ vẻ hiểu. Ồ ai mà to gan dữ vậy kia? Jessica giả ngu hỏi. Khụ, Johnny versus Jackson ho sặc sụa. Ha ha ha, cả đám cười lớn, nè Honey ăn đi, Henry gắp thức ăn cho Jessica. Cảm ơn, Honey nhiều, Jessica vừa dứt lời cả đám ho sặc sụa. Nó đang uống nước thì nghe được nên cô thương tiếc phun thẳng mặt hắn. Honey, cả đám, trừ Jessica và Henry, đồng thanh, nè, có phải tao nằm mơ cô vậy? 2 nanogram kia mới kêu nhau bằng Honey hả? Jenny hỏi Anna, Anna nhéo Jenny một cái thật đau làm Jenny la lên. Mày làm gì vậy? Đau quá, Jenny xoa xoa chỗ vừa bị nhéo than ngay lập tức Johnny nhân cơ hội thổi tay cho Jenny. Thì mày hỏi tao là có nằm mơ cô? Tao nhéo coi mày có đau cô? Anna, đau, đây là hiện thực sao trời? Mà từ khi nào vậy? Jenny ngạc nhiên, từ ngày Valentine ấy. Jessica ngại ngùng, mày ghê lắm, có tin vui mà cô báo nha. Anna trêu chọc, thôi đừng chọc 2 nanogram đó nữa. Mà hai cô đi học hả? Nó ngạc nhiên khi thấy Lucas cô thay đồng phục. À, tạm thời hai sẽ nghỉ học vài hôm để giải quyết vài vấn đề. Lucas, còn chuyện của Trâm anh? Hắn lên tiếng làm bầu cô khí im lặng. Nancy em tính xử lý cô ta như thế nào? Lucas quay sang hỏi nó. Phá sản, phần còn lại tuy anh càng độc ác càng tốt, nhưng phải do chính tay anh xử lý để cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Nó lạnh lùng nói làm M. Ân xung quanh run sợ. Anh hiểu rồi, Lucas nói. Nó buông dao đĩa xuống lấy khăn lau miệng đứng lên bước đi. M. Ân có đi học cô vậy? Nó trở lại trạng thái bình thường nói làm cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Rồi lon ton xách cặp đi theo. Trường, TTTT, 4 chiếc Lamborghini bóng loáng thắng trước cổng trường. Tất cả thừa biết chủ nhân của 4 chiếc xe này. Vì Lucas cô đi học nên nó bắt buộc phải đi versus hắn mặc dù nó cô muốn. Còn mấy Ân kia thì có CK có VK hết rồi quên luôn cả nó. 6 nanogram vừa bước xuống xe lập tức cả đám fan hâm mộ hét toáng lên. Nhưng khi nó bước xuống trên xe lập tức mọi ánh nhìn đều quay về phía nó và hắn rồi bàn tán này nọ. Có Ân thì ngưỡng mộ, ghen tị, ghen ghét, làm nó muốn phát điên lên. Nhận ra sự khó chịu của nó, Hắn lập tức hét lên. Biến hết, tất nhiên cô ai dám trái lời hắn vì tất cả cô ai muốn về versus đất mẹ cả bọn vui vẻ cười đùa đi vào lớp mà đâu biết có bốn con ưng luôn hướng mắt dõi theo. Tụi nó cười nham hiểm, cứ cười đi khi tụi bay có thể. Sớm muộn gì bốn hoàng tử cũng thuộc về tụi tao thôi. Một con lên tiếng, cách chương.